Từ Hokage bắt đầu, chương 595, Tứ Đại Tôn Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi sơn hai bên đường núi trồng lấy một loại màu bạc đại thụ tên là lôi thụ. Loại cây gỗ này có chút kỳ dị, cũng không có chút nào cành lắc sần, toàn thể đi lên liền cùng một cây thẳng tắp trụ từ. Tại loại này ngân sắc đại thụ bên trong ẩn chứa một loại có chút nồng đậm lôi điện chi lực. Nếu là có người sử dụng linh hồn lực lượng cảm ứng, liền có thể hiện một lượn lờ lôi điện chi khí thuận đại thụ đỉnh chóp liên tục không ngừng tuôn ra, sau cùng thăng nhập chân trời những cái kia trong mây đen. Điều này khiến cho lôi sơn phía trên dãy núi quanh năm bị tầng một mây đen cho bao phủ, để lôi sơn sơn mạch hiện đầy phong lôi chi lực. Ở chỗ này tu luyện phong lôi hệ công pháp có thể nói là làm ít công to, cũng khó trách phong lôi các sẽ đem đông các xây dựng ở nơi này. Lúc này tại lôi sơn bên trên đã đông nghẹt người, tại lôi thụ bên trên đều có người đứng sừng sững bên trên, có thể thấy được tứ phương các đại hội sức ảnh hưởng là bậc nào lớn. Đám người vị trí là một chỗ cự đại quảng trường này chính là sử dụng lôi thụ chế tạo mà thành, nhìn qua ngân quang lóng lánh, cực kỳ lóa mắt. Cự đại ngân sắc quảng trường ngay phía trước vị trí, nơi đó có một số tầm mắt cực dai bạc ghế gỗ ghế dựa. Tại những này ghế dựa trước đó, có không ít sắc mặt lạnh lùng phong lôi các đệ tử thẳng tắp đứng thẳng, nhìn cái kia gỗ trong lúc mơ hồ lộ ra đáng sợ khí tức, rõ ràng tất cả đều là tinh anh đệ tử. Ngay lúc này trên ghế ngồi đều là chỗ trống, rất hiển nhiên có tư cách ngồi người ở chỗ này người tất nhiên sẽ là tứ phương các bên trong đại nhân vật. Cong, cũng không lâu lắm một nói thanh thúy tiếng chuông, đột nhiên tại lôi sơn vang lên. Ngay sau đó, đông đảo mạnh mẽ thân ảnh từ đỉnh núi bên trong lướt nhanh ra, sau cùng phân tán ra xung quanh quảng trường. Những thân ảnh này phân tán vị trí cực cố định, vừa đủ đem trọn cái đỉnh núi vây quanh bên trong, bất kỳ người nào có chỗ dị động đều sẽ bị những này nhãn lực độc ác hộ vệ trước tiên khóa chặt. Ngay sau đó tại trên bầu trời, vang lên từng đợt lôi điện gào thét, chói mắt quang mang khiến cho tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ thấy bên trong quang mang là bốn đạo thân ảnh, bốn đạo thân ảnh này liền rơi vào bên trên quảng trường ghế dựa. Đó là lôi tôn giả, còn lại ba người kia chính là còn lại tam các chủ. Phong lôi các quả nhiên là không hổ là tứ phương các bên trong mạnh nhất. Ngoại trừ lôi tôn giả ra thì còn lại ba người đều là cửu tinh đấu tông đi. Nhìn thấy bốn người xuất hiện, mọi người ở đây trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người đến tứ phương các đại hội, nguyên nhân chủ yếu chính là vì thấy tứ đại tôn giả phong thái, hiện tại bốn đại tôn giả bên trong lôi tôn giả hiện thân cũng khó trách bọn hắn sẽ kích động như vậy. Tại Trung Châu bên trong đấu tông có rất nhiều, đấu tôn thì là bá chủ nhất phương, xuất quỷ nhập thần. Nếu như không phải là lần này tứ phương các tổ chức đại hội, lôi tôn giả cũng sẽ rất ít xuất hiện. Lôi tôn giả nhìn qua là một cái khoảng 40 tuổi vóc người cao lớn trung niên nhân. Trên thân ăn mặc một bộ áo bào màu bạc phía trên tràn ngập lôi điện đồ văn. Từ xa nhìn lại, liền giống như vật sống, rất sống động, trong lúc mơ hồ còn có chút ít lôi uy từ trong đó lan tràn ra. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một đạo tiếng xé gió chói tai vang vọng lôi sơn, chỉ thấy từ phía xa là một thanh to lớn đại kiếm vạch phá thiên khung hướng về phía này bay đến, xuất hiện tại quảng trường bên trong. Ha ha ha, kiếm tôn giả, không nghĩ tới lần này là ngươi tới trước. Nhìn thấy cái kia thanh cự kiếm lôi tôn giả cười lớn, như tiếng sấm tiếng cười vang vọng lôi sơn. Ngay lập tức cự kiếm hóa thành một đạo quang mang, ngay sau đó hai bóng người rơi vào hàng ghế dựa bên trong. Mà tại cái này hai đạo thân ảnh bên trong, một vị nhìn qua là một cái nam từ trẻ tuổi, sau lưng vác một thanh cự kiếm, sắc bén kiếm khí như ẩn như hiện tản ra. Người này chính là vạn kiếm các thế hệ trẻ tuổi người đại biểu Đường Ưng. Mà tại Đường Ưng bên cạnh là một cái ăn mặc giản dị lão giả, chính là vạn kiếm các chủ kiếm tôn giả. Kiếm tôn giả cũng đã tới rồi à. Bên cạnh kiếm tôn giả chính là Đường Ưng đi, nghe nói hắn bây giờ đã là bát tinh đấu hoàng đỉnh cao rồi à, hơn nữa còn có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực tương đương với nửa bước đấu tông rồi đi. Quả không hổ là tứ phương các thế hệ trẻ tuổi, thực lực thâm bất khả chắc. Theo kiếm tôn giả ra sân, trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt. Tứ đại tôn giả bên trong đã xuất hiện hai vị, bọn hắn rất mong chờ còn lại hai vị xuất hiện. Lúc này từ phía xa một đạo thân ảnh từ phía xa xông đến, đen nhanh quang mang bạo phát mà ra rơi vào bên trên hàng ghế dựa. Cũng không một chút khách khí, vung tay áo lên ngồi xuống. Người tính tình vẫn không có thay đổi a Hoàng Tuyền tôn giả. Nhìn xuất hiện bóng người lôi tôn giả cười nói. Bóng người xuất hiện là một tên một thân hắc bào lão giả, nó sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra có chút ít che lấp chi sắc, một đôi hắc bạch song đồng nhìn qua có chút quỷ dị, ở sau lưng hắn, đi theo thì là một tên nam từ trẻ tuổi. Lúc này ở phía xa một đạo cự đại màu xanh gió xoáy, mang theo tiếng gầm gừ, hướng về nơi này cuốn tới. Hắn tới rồi à, Kiếm Tôn giả nhìn lấy màu xanh gió xoáy, cười nói. Rõ ràng hắn tốc độ nhanh nhất nhưng lại mỗi một lần đều là sau cùng trình diện. Cường đại gió xoáy này dừng tại quảng trường bên trên, sau đó cường đại gió xoáy tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hai người này chính là Tinh Vẫn Các chủ Phong Tôn giả Phong Nhàn cùng Tinh Vẫn Các người đại biểu Mộ Thanh Loan. Tứ đại tôn giả hiện thân, cách chương.